Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. 133, cha được oán khí nơi phát ra, còn có biện pháp triệt để tiêu diệt nàng. Lúc đó Tô Thiện bởi vì vội vàng phó hạnh vận sự tinh. Ở gặp kia chỉ oán quỷ sau, không có xuống tay trừ bỏ nàng, chẳng qua là đem nàng cấp đuổi đi mà thôi. Lại gặp kia chỉ oán quỷ, là ở diêu sảng trong nhà, lúc ấy oán quỷ đã giết người, toàn bộ hồn thể đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tô Thiện vẫn là theo nàng kia trương phá thành mảnh nhỏ trên mặt mặt. Nhận ra nàng chính là trong bệnh viện mặt kia chỉ oán quỷ. Oán quỷ thành hình không dễ, từ thời điểm nhu thừa nhận đến từ chính người kia này thuần túy đến cực điểm ác ý. Đợi đến ác ý tích lũy đến nhất định số lượng sau, mới sẽ biến thành oán quỷ. Oán quỷ thừa nhận tất cả đều là nhằm vào mình thân thù hận oán hận. Bọn họ lý trí bị này đó thù hận ăn mòn, biến thành hào không lý trí giết hại máy móc. Thời cổ hậu có rất nhiều tà đạo hội bởi vì chế tạo oán quỷ. Này đại gian đại ác đồ đệ bị rất nhiều người oán hận thù hận. Là chế tạo oán quỷ tốt nhất tài liệu. Này đó đại gian đại ác người hồn phách hình thành oán quỷ cũng nhất cường đại. Bất quá oán quỷ không tốt khống chế. Tuy rằng lúc đó có thể đạt được thật lớn lực lượng. Bất quá thường thường phản phệ cũng là nhanh nhất. Chế tạo oán quỷ tà phái thường thường bị chết cũng cực kỳ thê thảm, nhi oán quỷ đại bộ phận đều là bởi vì chế tạo mà thành, bản thân rất khó để cho mình biến thành oán quỷ. Gần nhất quỷ vương giáo làm ầm ĩ rất lợi hại, Tô Thiện cảm thấy này con oán quỷ sợ lại là quỷ vương giáo bút tích. Tô Thiện đem bản thân sở biết đến tin tức tất cả đều nói cho Ngọc Quyên bọn họ, thuận tiện đem bản thân đoán cũng nói ra. Ta cảm thấy này khả năng lại là quỷ vương giáo âm mưu. Dù sao bọn họ làm yêu thiêu thân rất nhiều. Chuyện này có 8 phần có thể là bọn họ làm. Ngọc Quyên cảm thấy Tô Thiện đoán cũng có đạo lý. Quỷ vương giáo làm nhiều việc ác. Chế tạo ra oán quỷ loại này vô khác biệt giết hại quỷ hồn. Là bọn hắn có thể làm được sự tình. Chính là hắn mơ hồ trong lúc đó vẫn là cảm thấy có chỗ nào không quá đúng. Bất quá Ngọc Quyên tạm thời không nghĩ rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Liền trước đêm này không đúng chỗ đặt ở một bên nhi. Ở Tô Thiện ra đợi một lát sau, Ngọc Quyên chiếm được không ít tin tức. Hắn quyết định đi về trước điều tra một chút cái kia kêu Lâm Quả Quả nữ sinh. Để có thể hơn giải một ít này oán quỷ. Tô Tiểu Thư, không bằng chúng ta trao đổi một chút vi tín. Về sau nếu là có chuyện gì lời nói, cũng thuận tiện liên hệ, nói xong, Ngọc Quyên trước đem chính mình di động hào báo xuất ra. Nói cho Tô Thiện số di động của hắn vi tín hiệu. Nếu là nàng đồng ý lời nói, có thể trực tiếp tăng thêm của hắn vi tín, xem ở đối phương bộ dạng đẹp mắt ra tay lại hào phóng phân thượng. Tô Thiện đem số di động của hắn đưa vào tiến trong di động mặt. Sau đó bắt thông điện thoại của hắn, Ngọc Quyên lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn đến trên màn hình kia một chuỗi chữ số khi, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước giơ lên, chính là kia ti độ cong rất nhanh liền lại rơi xuống. Hắn đem Tô Thiện di động hao tồn xuống dưới, thuận tay đem của nàng vi tín cũng tăng thêm thượng, là thiên sư không là thiên sứ. Ngọc Quyên đem Tô Thiện vi tín danh nhiệm xuất ra. Tô Thiện gật gật đầu, thuận tay bỏ thêm Ngọc Quyên, của hắn vi tín danh sử dụng là tên thật, ảnh bán thân còn lại là hắn bản nhân ảnh chụp, bất quá trên ảnh chụp Ngọc Quyên có chút mộc lăng lăng. Xem không có chân nhân anh Tuấn, tốt là Mani. Tô Thiện phát ra cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm cấp Ngọc Quyên. Đem chính mình di động đặt ở một bên nhi, nên cũng đã nói, tiền cũng đã cho, vi tín cũng thêm qua. Tiếp tục lưu lại tựa hồ cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ngọc Quyên liền mang theo Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh hai cái cáo từ rời đi. Có lỗi với Tô Tiểu Thư, cho ngươi thêm phiền toái. Hy vọng ngươi không cần so đo, Tô Thiện hướng tới Ngọc Quyên vẫy vẫy tay. Cười híp mắt mở miệng nói, không cần khách khí như vậy, nếu có nhu cầu gì lời nói, cứ việc tới tìm ta, xem ở tiền phân thượng. Tô Thiện dị thường đâu có nói. Nhưng mà có một số người lại tổng thích cho người khác tìm không thoải mái. Nghẹn lão thời gian dài không nói gì, Ngọc Hạo rốt cục nhịn không được đâm Tô Thiện một câu. Nhiều hơn tìm ngươi, nhiều hơn cho ngươi tiền phải không? Ta thực chưa từng thấy ngươi bộ dạng này huyền môn người trong. Tô gia có, Ngọc Hạo lời nói còn chưa nói hết. Liền bị Ngọc Hạo dùng lá bùa phong im miệng ba, tiêu âm phù dùng ở trong này. Nhưng là đúng mức, đối đãi đầu óc không người tốt. Tô Thiện tì khí hướng đến tốt lắm. Ánh mắt của nàng theo bị dán tiêu âm phù Ngọc Hạo trên người đảo qua. Cuối cùng rơi xuống Ngọc Uyên trên người. Ngọc tiên sinh, người chiêu thức ấy ngược lại không tệ. Bất quá đáng tiếc dùng là thời gian thoáng chậm như vậy một chút. Xem ở Tô Ngọc hai nhà giao tình phân thượng, tình bạn nhắc nhở một câu. Tiêu âm phù vẫn là đa dụng dùng hảo. Bằng không lời nói, gặp phải cái tì khí không tốt, hắn sợ là ngay cả bản thân chết như thế nào đều không biết. Tô Thiện lời này đã cùng loại cho uy. Hiếp, Ngọc Hạo tức giận đến ánh mắt đỏ lên, hung tợn trừng mắt Tô Thiện. Chính là Ngọc Hạo đã biết đến rồi Ngọc Uyên sẽ không cấp bản thân xuất đầu. Hắn trừ bỏ hung tợn trừng thượng Tô Thiện hai mắt ở ngoài. Cái khác sự tình gì cũng không dám làm mần ni, Tô tiểu thư. Cảm ơn của ngươi hảo tâm nhắc nhở, ta đại hắn hướng ngươi xứng cái không là, mời ngươi đại nhân có đại lượng. Tô Thiện đánh gãy Ngọc Uyên lời nói. Ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp, ta không là đại nhân, ta cũng không có đại lượng, xem ở tiền phân thượng ta không so đo, bất quá ta hy vọng lần sau ngươi ở tới tìm ta thời điểm. Mang cái có đầu óc đi lại, bằng không lời nói. Ta không biết bản thân có phải hay không làm ra chuyện gì đến, Tô Thiện đã đem nói đều nói đến. Loại này phân thượng, lại nói thêm cái gì cũng là vô ích, Ngọc Uyên không có lại nói thêm cái gì. Mang theo Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh hai cái ly khai, cho đến khi tọa lên xe tử, nhanh chóng cách rời Tô Thiện ra, Ngọc Uyên mới vừa rồi đem Ngọc Hạo ngoài miệng tiêu âm phù lấy xuống. Ngọc Hạo, chờ lần này sự tình đã xong. Ngươi cùng sư phụ bọn họ cùng nhau trở về, Ngọc Hạo không thể tin mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được Ngọc Uyên liền như vậy bắt hắn cho chạy trở về. Đại sư huynh, ta làm sai cái gì? Ngươi muốn đem ta chạy trở về? Chẳng lẽ gần bởi vì ta đối cái kia Tô gia nữ nhân thái độ không tốt sao? Đại sư huynh, ngươi không cần hơi quá đáng, Ngọc Uyên mạnh thải hạ phanh lại. Đem xe đứng ở ven đường, Ngọc Hạo không có phòng bị, đụng vào xe trên ghế ngồi, trán của hắn cố lấy một cái đại bao, cảm giác đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân, Ngọc Hạo ánh mắt đỏ lên, hắn cũng là có người nóng tính, Ngọc Uyên vì cái ngoại nhân, vài lần tam phiên cùng bản thân khó xử, thực cho rằng hắn là sợ hắn hay sao? Ngọc Uyên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sư phụ coi trọng. Sẽ không đem chúng ta này đó cái khác đệ tử làm một hồi sự nhi. Cái kia họ Tô nữ nhân sửa là quỷ đạo liền nhất định là Tô gia nhân sao? Chúng ta đều biết đến Tô gia nhân đã tất cả đều chết hết. Có lẽ nàng chính là mượn Tô gia danh vọng. Có lẽ nàng là quỷ vương giáo, Ngọc Hạo. Ngươi theo sư phụ nhiều năm như vậy. Đi học đến mấy thứ này sao? Quả thực không biết buồn cười, Ngọc Uyên thanh âm cực kỳ lạnh như băng. Bên trong lộ ra nồng đậm khinh miệt chi ý, Ngọc Hạo lúc này vốn liền cực kỳ mẫn cảm, bị Ngọc Uyên ngữ khí bên trong khinh miệt chi ý nhất thứ. Sắc mặt của hắn nháy mắt chướng đỏ bừng, Ngọc Uyên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng tưởng rằng, Ngọc Hạo, sư phụ bọn họ lập tức sẽ đến, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều cái gì. Chờ sư phụ đến, ngươi đem hôm nay nói lời nói này tất cả đều nói cho sư phụ. Nhìn xem sư phụ lại như thế nào xử lý, Ngọc Uyên cho tới bây giờ đều không biết. Bản thân này ngũ sư đệ vậy mà hội bọc mủ đến bộ dạng này nông nỗi. Ánh mắt thiển cận kiến thức nông cạn bạc, cho rằng bản thân là Ngọc gia nhân, có thể ở huyền học giới hoành hành ngang ngược. Lúc trước hắn cũng chỉ là cho rằng Ngọc Hạo là tự đắc cho bản thân Ngọc gia đệ tử thân phận. hiện tại xem ra Ngọc gia nhân thân phận lại mông ở ánh mắt hắn. Làm cho hắn thấy không rõ lắm bản thân chân chính vị trí. Ngọc gia thay thế Tô gia bất quá ngắn ngủn mười mấy năm công phu. Hắn nhưng là coi Tô gia là năm huy hoàng quên không còn một mảnh. Tô gia nhất huy hoàng cường thịnh thời điểm, cho dù là Tô gia tối mặt lưu đệ tử, cũng để được với khác mấy nhà cao tầng đệ tử. Tô gia nhân trời sinh đó là tu tập quỷ đạo mầm. Thường thường một năm tu hành để được với người khác vài năm thậm chí vài thập niên. Chỉ có Tô gia nhân tài có thể đam được rất tốt mút trời kỳ tài vài. Nếu không phải ra ngoài ý muốn, Tô gia nhân trước sau xảy ra chuyện, căn bản không tới phiên bọn họ Ngọc gia xuất đầu. Bọn họ nói là huyền học giới thứ hai. Trên thực tế chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Bọn họ cùng Tô gia nhân hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Ngọc Uyên theo không có hoài nghi quá Tô Thiện Ngọc gia truyền nhân thân phận. Thả không từ mà biệt, chỉ cần này đây không đến 20 tuổi niên kỷ, có thể chế phục 18 người tạo đói chết quỷ năng lực. Phóng tầm mắt toàn bộ huyền học giới, không ai có thể làm đến, cho dù là Ngọc Uyên này bị Ngọc gia trưởng môn gọi ngút trời chi tư nhân. Ở 19 tuổi thời điểm, cũng làm không được Tô Thiện cái kia bộ. Chỉ có Tô gia gia yêu nghiệt tài năng đạt tới bộ dạng này trình độ. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Uyên điều tra rất nhiều này nọ, ở đói chết quỷ sự kiện phía trước, quỷ vương giáo cũng đã thường xuyên động tác, sở dĩ không có tạo thành tổn thất quá lớn, còn nhường cảnh sát thành công bắt được hai cái quỷ vương giáo thành viên. Hoàn toàn là vì Tô Thiện duyên cớ. Quỷ vương giáo sở làm mỗi một án đặc biệt từ bên trong đều có Tô Thiện bóng dáng. Nàng phá hủy quỷ vương giáo rất nhiều hành động, lúc này đây càng là trực tiếp phá hủy quỷ vương giáo một cái chế tạo nhân tạo đói chết quỷ hoa. Điểm mần ni, Ngọc Uyên nghĩ đến năm đó Ngọc gia nhân thường xuyên xảy ra chuyện nguyên nhân. Trong lòng đã có cái mơ hồ đoán, Tô Thiện đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là vì báo thù. Nàng sở dĩ không hướng huyền học giới nhân xin giúp đỡ. Mục đích vì lấy bản thân lực, đảo điên toàn bộ quỷ vương giáo. Dựa vào quỷ vương giáo bị hủy toàn bộ Tô thị bộ tộc điểm này nhi. Tô Thiện liền tuyệt đối sẽ không theo quỷ vương giáo nhân nhắc lên quan hệ. Chính là này đó phỏng đoán, Ngọc Uyên cũng không có nói cho Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh ý tứ. Hắn một lần nữa khởi động xe. Mang theo Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh hai người về tới đặc thù ngành lâm thời đóng quân điểm mần ni. Ngọc Thiệp, hôm nay bắt đầu ngươi thay thế Ngọc Hạo trở thành đặc thù ngành phó trưởng phòng. Tiếp nhận của hắn toàn bộ công tác Ngọc Uyên vừa về tới đặc thù ngành. Liền đem Ngọc Hạo chức vị miễn, phó trưởng phòng chức vị cho một cái sư đệ. Ngọc Hạo ánh mắt đỏ lên, hắn chết tử địa xem Ngọc Uyên, câm vừa nói. Ngọc Uyên, ngươi muốn hay không như vậy ngoan? Ngươi dựa vào cái gì? Ngọc Uyên vẻ mặt đạm mạc, căn bản bất phi sở động, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng não bổ nhiều lắm Ngọc Uyên, nàng nhất định là vì báo thù mà đến. Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.